Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Quân Vương Kiểu Chết. Lời nói rơi xuống, Tử Vi Tinh Quân nhìn về phía Thái Nhất, bại, tóm lại muốn bại cái rõ ràng. Mời, Thái Nhất nói một tiếng, quay người đi vào sau lưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tử Vi Tinh Quân xoay người, nhìn về phía sau lưng chư vị tinh thần. Các ngươi còn nhớ được ta lúc trước nói lời cần tuân bệ hạ pháp lệnh. Chư tinh thần đều là cùng nhau cung kính thi lễ. Tử Vi Tinh Quân nghe vậy gật gật đầu, một bước phóng ra, hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đi đến. Một bước phóng ra, thời không chuyển đổi, điên đảo mông lung. Tử Vi Tinh Quân đã tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận nội bộ. Sau đó, hắn liền thấy được cái kia vô số tinh tú diễn hóa sát cơ. Cái kia tinh không bên trong một đem đem diễn hóa bảo kiếm. Trong hoảng hốt, hắn cuối cùng sáng tỏ, chính mình thua ở địa phương nào. Thánh nhân trí tuệ, quả nhiên đáng sợ, thua với thánh nhân, không oan. Chúng ta thân vì tinh thần, liền bản sự của mình đều không có làm minh bạch, lại còn nghĩ ngông cuồng xâm nhập mãng hoang đại địa, rằng co, lại là ngay cả mình đều không có làm minh bạch. Ta làm liều tinh không chi chủ, nghĩ không ra, quần tinh tổ hợp, lại còn có như vậy biến hóa. Tử Vi Tinh Quân giơ tay lên bên trong Tử Vi kiếm. Ta bị bại không oan. Tử Vi Tinh Quân, ngươi biết được thuận tiện. Thái Nhất thanh âm tại trong đại trận vang lên. Ta nếu là ngươi, liền biết được thiên địa đại thế, nên buông tay thời liền buông tay. Ngươi như là đã bỏ lỡ cơ hội tốt, liền lại không xoay người chỗ trống. Ta như đầu hàng, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tử Vi Tinh Quân mặt không chút thay đổi nói. Ngươi bước vào đại trận trước đó biết, hiện tại sẽ không. Thái Nhất thanh âm không gặp chút nào chấn động. Ha ha, ta có thể lấy thất bại, nhưng quyết không thể làm vong quốc quân. Quân vương, liền nên có quân vương kiểu chết. Tử Vi Tinh Quân chậm rãi giơ tay lên bên trong Tử Vi kiếm. Ta cũng không phải là thua với ngươi, ta là bại bởi thánh nhân, thua với tình yêu nam nữ. Ta quá ngây thơ, dĩ nhiên tin tưởng tình yêu. Quả nhiên, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Tử Vi Tinh Quân một kiếm bổ ra, một kiếm này vượt qua thánh đạo, uy năng tuyệt không phải chư thiên tinh đấu đại trận có thể đủ hóa giải. Cũng may, Thái Nhất cũng không phải ăn chay, nhất là Thái Nhất có toàn bộ chư thiên tinh đấu đại trận gia trì, càng là áp Tử Vi Tinh Quân một bậc. Kiếm quang lướt qua, địa thủy phong hỏa cuốn lên, thời không sụp đổ, nhân quả chôn vùi, tinh đấu phân giải, keng tương đương, hỗn độn trung tiếng vang lên, định trụ cuồn cuộn địa thủy phong hỏa. Tử Vi Tinh Quân tàn phá bừa bãi thần kiếm, liền giống bị kim xí đại bằng đè lại chân long, rốt cuộc kiếm triển không được mảy may. Cần gì chứ, ngươi có thể sống tiếp, chấm cho phép đại hoang sở hữu chúng sinh, tự nhiên cũng chứa được ngươi. Chỉ cần ngươi ngày sau an phận thủ thường, chấm có thể hứa ngươi phân đất là vua, tại đại hoang tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Thái Nhất quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, đế vương chi tranh, chỉ có sinh tử, bên thắng mới có tư cách sống sót. Tử Vi Tinh Quân mặt không thay đổi nhìn xem Thái Nhất. Càn khôn chưa định trước đó, ai thắng ai thua chưa rõ ràng, ngươi nghịch thiên mà đi, làm trái thiên đạo ý chí, cho dù có thể chiến thắng ta, nhưng cũng vẫn như cũ chưa hẳn có thể đăng lâm đại bảo. Thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống khác kiếp số ngăn ngươi. Ồ, chỉ cần nhất thống tinh không, ta có chư thiên tinh đấu đại trận tại, cho dù thiên hạ chúng sinh cùng nhau phản loạn, cũng tuyệt khó dung chuyển ta địa vị, không có người nào là đối thủ của ta. Ai còn có thể dung chuyển ta thiên cung đại nghiệp? Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt tự tin. Kia là bên thắng mới có tự tin. Keng tương đương, hỗn độn chung lại một lần vang lên. Hư không không ngừng chôn vùi, Tử Vi tinh quân trong tay Tử Vi kiếm thiểm nhấp nháy. Những nơi đi qua cắt đứt hết thảy pháp tắc, không ngừng đâm xuyên hỗn độn chung quanh thân hỗn độn chi khí. Tại hỗn độn chung bích chướng bên trên lưu lại từng đạo vết kiếm. Keng tương đương, chúng sinh chấn động, Tử Vi kiếm run run. Sau đó hỗn độn bên trong duỗi ra một cái tay, Diệu Đạo đỉnh phong nắm lấy Tử Vi tinh quân thân kiếm. Tựa như là bị bắt lại bầy tấc rắn độc, tuy có ngàn vạn thủ đoạn, lại kiếm triển không được mảy may. Vốn là ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Bây giờ tại Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, này đại trận tự thành càn khôn, ngươi không có Tử Vi tinh gia trì, như thế nào cùng ta đấu? Thái Nhất cười cười, động thủ đi. Tử Vi tinh quân chậm rãi buông lỏng ra Tử Vi kiếm. Sau đó bó tay đứng tại đối diện, đối với một cái đối thủ lớn nhất tôn trọng, chính là để cho hắn có tôn nghiêm chết đi. Còn có cái gì muốn nói sao? Thái Nhất đem Tử Vi kiếm cầm trong tay, vuốt ve Tử Vi kiếm phong mang, lộ ra một vệt cảm khái. Trên mặt không có hưng phấn, có chỉ là thổn thức. Trừ phi chư thánh cùng đạo quả tương trợ, hôm nay song phương đổi, rơi vào kết cục như thế, tất nhiên là chính mình. Cẩn thận ma tổ, Tử Vi tinh quân nói, hắn đã bị nhốt ở không khẩn vực sâu, Thái Nhất không hiểu hắn ý. Chúng sinh tại, ma tổ tại, A-di-đà là ma tổ duy nhất khắc tinh. Tử Vi tinh quân nói, còn nữa không? Thái Nhất không nhanh không chậm nói, hắn không nóng nảy động thủ, tranh đấu mấy chục hội nguyên, vì chính là giờ khắc này, hào hào hưởng thụ một phen bên thắng cảm thụ, vui sướng, mật phi thật rất không tệ, tư vị rất không tệ. Ta gặp qua nàng nũng nịu hình dạng, thành thục hình dạng, ngủ say hình dạng, Tử Vi tinh quân khóe miệng toét ra, cười ha ha. Thái Nhất nghe vậy trong con ngươi ánh lửa lấp lóe, vô sỉ hạng người, ngươi đã muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Keng tương đương, hỗn độn chung chấn áp mà xuống, Tử Vi tinh quân hình thể hóa thành bột mịn, tiên thiên bất diệt linh quang cũng chẳng biết tung tích. Quái tai, làm sao không gặp người này bản mệnh chân linh? Hẳn là, này răng nanh đã ve sầu thoát xác chạy thoát rồi. Hắn biết hôm nay bại trận, đi vào đất này căn bản cũng không phải là bản thể. Thái Nhất trong lòng ngàn vạn ý niệm chuyển động, ông tương đương, Tử Vi tinh quân chân linh mặc dù không gặp, nhưng Tử Vi tinh bản nguyên lại giữ lại. Sau một khắc chỉ thấy tinh không bên trong Tử Vi tinh bên trong một đạo kỳ phiên phấp phới, đem Tử Vi tinh quân bản nguyên nuốt vào. Giết! Thái Nhất lãnh đạm nói. Tinh không chư thần, một tên cũng không để lại. Sau một khắc, Chu Thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, trong hư vô vô tận khí cơ không ngừng bắn ra. Ngoại giới tinh không cùng nhau run rẩy, mưa máu xẹt qua hư không. Tử Vi tinh một mảnh ảm đạm, giữa thiên địa một đạo nhàn nhạt kêu rên, không ngừng tại càn khôn bên trong vang lên, tựa hồ là vang lên một bài vãn ca. Toàn bộ tinh không một mảnh ảm đạm, chư vị tinh thần đều là trong lòng cùng nhau run lên. Hoảng sợ nhìn về phía Chu Thiên tinh đấu đại trận, đế quân, vẫn lạc, thất sát tinh quân bất diệt linh quang bên trong truyền đến một đạo thanh âm run rẩy. Không có khả năng, đế quân vô địch tại vũ nội, làm sao sẽ vẫn diệt? Ta tuyệt sẽ không tin tưởng, đế quân vậy mà lại vẫn diệt. Tinh không một mảnh kêu rên, không ngừng suýt nước mắt. Chư vị, đừng phải thương tâm, đế quân bản lĩnh như thế, làm sao sẽ tùy ý vẫn lạc? Hắn như muốn chạy trốn, Chu Thiên tinh đấu đại trận khốn không được hắn. Cái này tinh không cơ nghiệp, không thể nhận, ta trước tới hạ giới mượn thể trọng sinh, các ngươi hào hào trân trọng đi. Văn khúc tinh quân trong mắt trí tuệ ánh lửa lấp lóe. Sau một khắc trong cơ thể một đoàn tinh thần bản nguyên bóc tách mà ra. Sau đó chân linh vượt qua thời không, biến mất không thấy tung tích. Thấy một màn này, chư vị tinh quân đều là biết được đại thế đã mất. Trong chốc lát cũng không lo được đau thương. Đối mặt yêu đình thanh toán, tinh không các lộ tinh thần dồn dập bỏ qua trong cơ thể bản nguyên. Một sợi nguyên thần, chân linh hạ giới mà đi. Một ngày này, dưới trời sao lên mưa sao băng, hoa mỹ mưa sao băng, tựa như là mở bấp bại pháo hoa. Thiên cung bên trong Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô tận tinh quang. Tử vi tinh quân tốt đại khí phách, nhà mình bản mệnh pháp tắc nói bỏ qua liền bỏ qua. Như vậy quyết đoán, không phải chúng ta có thể bằng vậy. Tử vi tinh bản nguyên, đối với tử vi tinh quân đến nói, tựa như là Dương Tam Dương trong cơ thể thánh đạo pháp tướng giống nhau trọng yếu. Người gọi Dương Tam Dương bỏ qua nhà mình thánh đạo pháp tướng, hắn có thể làm được đến sao? Hảo phách lực, hảo phách lực. Dương Tam Dương liên tục tán thưởng. Đại huynh, sao không thừa cơ đem cái kia tinh quang tiêu diệt? Phục Hy tự Dương Tam Dương sau lưng đi tới. Chu tiên kiếm, thế nhưng là những này linh quang khắc tinh, đây là định số, thiên đạo ý chí thỏa hiệp, thừa nhận thái nhất vị trí, vì chư thiên tinh đấu lưu lại một chút hy vọng sống. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nói như vậy, thái nhất thành đạo ngày không xa. Phục Hy sợ hãi nói, đúng vậy. Dương Tam Dương gật gật đầu, chỉ là cái này đại hoang, cuối cùng có thật nhiều không ổn định nhân tố. Đông Hải Minh Hà bảo kiếm trong tay xẹt qua, sau một khắc một đầu chân long hóa thành xương khô. Minh Hà, ngươi khinh người quá đáng. Vì sao đặt vào Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc không để ý? Hết lần này tới lần khác cùng ta Long tộc cùng chết. Tổ Long quanh thân khí cơ dậy sóng, Long Châu không ngừng chìm nổi, điều động quanh thân hơi nước, dĩ nhiên khắc chế biển máu lưu động. Trong biển rộng, đỏ lam phân biệt rõ ràng, bổ sung nhúng chàm. Lúc này Tổ Long sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đối diện Tinh Hà, nhịn không được chửi ầm lên. Kỳ Lân Vương lão gia hỏa kia dĩ nhiên nắm giữ mãng hoang địa mạch, ta tự nhiên là không làm gì được hắn. Cho tới nói Phượng Hoàng tộc, ta tự nhiên cũng có không động thủ lý do. Nhưng là ngươi Long tộc, cùng ta sư huynh đạo quả nhân quả quá lớn, ta có thể vì đó gạt bỏ một chút nhân quả, chung quy là tốt. Minh Hà mặt không biểu tình, ở sau lưng hắn biển máu tu la không ngừng gào thét, hướng về Long tộc phương hướng đánh tới. Khinh người quá đáng. Tổ Long một tiếng gầm thét, hỗn độn châu hướng Minh Hà đập tới. Minh Hà lắc đầu, thân thể hóa thành huyết vụ tản mất, tái xuất hiện thời đã đến Long tộc trận doanh. Quét mắt một đầu chân long, cong ngón búng ra, một đạo bất diệt linh quang lấp lóe mà ra. Biển máu cuồn cuộn, vô số tu la trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hỗn độn châu đem biển máu kích xuyên, thế nhưng là không có dùng. Sau một khắc biển máu lấp đầy, vô số tu la tại biển máu bên trong không ngừng trọng sinh. Đóng băng biển máu. Nhưng vào lúc này, chân trời một bộ áo trắng nam tử chậm rãi đi tới. Thưa tướng, nhìn cái kia áo trắng nam tử chân linh, Tổ Long vui mừng quá đỗi, làm phiền thừa tướng trợ ta một chút sức lực. Quy thừa tướng nghe vậy cười một tiếng, sau một khắc cong ngón búng ra, vô tận vận rủi chi khí lan tràn mà đến, hướng biển máu bắn ra mà đến. Người này, hảo hảo khó chơi, chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy nhìn thấy hắn, có một cỗ cảm giác không ổn. Minh Hà nhìn thấy Quy Thừa Tướng, trong lòng một cỗ kiêng kỵ dâng lên. Đúng vào lúc này, quần tinh vẫn lạc như mưa. Minh Hà trong lòng các loại ý niệm lấp lóe. Không nên ngạnh bính, tạm thời lui binh, tinh không đại cục đã hết thảy đều kết thúc. Tiếp xuống Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, tự nhiên có thiên cung kết thúc. Trong lòng niệm lên, biển máu đảo lưu, trong nháy mắt cũng đã thối lui ra khỏi Đông Hải. Hồ Tương Đương thấy đối phương rút đi, Tổ Long cuối cùng là thở dài một hơi. Cái này Minh Hà quá khó chơi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN